giờ đã ảm đạm không chút ánh sáng, gần như khô quắt cả lại. Đây là một loại tiêu xài rất xa xỉ, hấp thụ sinh mệnh trong hạt giống bất tử thần dược để đối kháng với năm tháng ăn mòn. Trong thiên hạ này, e rằng chỉ có mỗi một mình hắn dám làm mà thôi. Tuyệt thế hoàng chủ mặc thần y của thánh hiền cổ cũng không thể tới gần thánh sơn được, ngay cả Diệp Phàm có thân thể vô song. Thế nhưng, giống như là không đạt được hạt giống này thì cũng gần như không có khả năng tới đây, không thể sống đến lúc này được. Đây là thánh vật quý hiếm nhất trên đời, ngàn vạn lần không được chết héo đó. Diệp Phàm có chút cảm giác tội lỗi, bất tử thần dược này là gốc duy nhất còn tồn tại trên đời. Nếu mà chết tại đây thì không thể tái hiện được nữa. Cả trời đất chìm trong sự yên lặng, tĩnh mịch. Hắn nhìn về phía bên ngoài, cũng không thấy nam nhân đầu bạc nữa, những người khác cũng không thấy đâu. Cổ quan tài cổ này thật sự có thể khắc chế bọn họ sao? Tuy vẫn chưa chết, nhưng thọ nguyên của Diệp Phàm đã cạn kiệt, chỉ là mượn dùng hạt giống kỳ lân để giữ mạng thôi. Vết thương đại đạo đáng sợ có thể cướp đi sinh mệnh của hắn bất cứ lúc nào. Ta bị nhốt ở đây, làm sao thì mới có thể đi lên đỉnh núi được đây? Hắn cảm thấy không còn sức leo lên rồi. Chỉ cần rời khỏi thanh đồng quan là hắn không thể chống đỡ được khí tức của hoang. Không được, ta muốn đi lên, không thể trì hoãn được tại đây. Nếu không, ta hẳn phải chết trong này. Diệp Phàm vô cùng sốt ruột. Nếu thần lực của hắn còn đủ thì có thể khiêng thanh đồng quan này lên, giống như là chống lại lực lượng năm tháng xâm nhập. Nhưng hiện tại, hắn đến cả đi lại cũng là vấn đề lớn. Làm sao có thể làm được điều này? Làm sao bây giờ? Hạt giống kỳ lân đã khô quắt lại rồi, rất khó hút được sinh mệnh tinh khí trong đó nữa. Ta đi lên bằng cách nào đây? Diệp Phàm chưa từng cảm thấy bất lực như thế này bao giờ. Cái chết đến với hắn rất gần. Có lẽ, ngay trước khi màn đêm buông xuống, hắn đã rời khỏi trần gian, sinh mệnh đã khô cạn, hắn khó có thể tiếp tục sống sót được nữa. Diệp Phàm gian nan đứng dậy, nhìn về phía bên ngoài. Thi thể khổng lồ của 9 con rồng đang nằm trong rừng, giống như là một bức tường bằng sắt thép. Tới giờ vẫn như mục nát, có màu đen bóng, tràn ngập cảm giác lực lượng khiến người ta không kìm được, phải run rẩy. Đây chính là chân long sao? Âm thanh của hắn có chút run run, trên cái xác rồng này giống chân long như đúc, uy áp như trời cao. Nhưng hắn đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, nên luôn mang thái độ hoài nghi với sự tồn tại của tiên linh. Có lẽ chỉ là giao long tiến hóa tới cảnh giới cuối cùng mà thôi. Diệp Phàm cắn răng, tay cầm hạt giống kỳ lân, nhanh chóng chạy ra ngoài tới cái xác rồng khổng lồ có lân giáp lấp lánh. Hắn chuẩn bị uống máu rồng để mà giữ mạng. Tia lửa văng ra khắp nơi, ngón tay Diệp Phàm như đang chém lên thần thiết đã tình luyện vạn lần vậy. Căn bản không rạch được nó ra. Hắn đã bị thương quá nặng, ngay cả bổ vài lần mà tới cả một cái long lân cũng không nhúc nhích chút nào. Vết thương đại đạo đáng sợ khiến hắn gần như không thể đứng thẳng lên được. Hắn dùng tất cả biện pháp rồi mà vẫn không thể cắt rách được xác rồng. Cơ thể lại càng giả đua hơn. Hắn gần như lung lay sắp đổ rồi. Diệp Phàm vét nốt chút khí lực còn lại, miễn cưỡng quay về tới thanh đồng quan mới ngã xuống. Rốt cuộc khó nhúc nhích được một chút nào. Ta thật sự sắp chết rồi sao? Diệp Phàm cảm thấy chua xót. Hắn rời xa quê hương, tiến vào trong tinh không bị ngạn. Bây giờ chết tại một nơi không ai biết, không có người thân, không có bằng hữu biết. Điều này thật quá bi thảm. Nếu ta cứ như vậy mà chết đi, liệu có ai sẽ vì ta mà rơi lệ hay không? Ngay cả tin tức về hắn cũng không thể truyền ra ngoài. Trăm năm sau thì tại đây chỉ còn lại một khối xương trắng. Nếu có nhân vật tài ba trác tuyệt nào tới đây thì cũng chỉ cảm khái một chút mà thôi. Diệp Phàm thật sự không muốn mình lại chết như thế này. Hắn lẩm bẩm. Ta còn có con bài nào chưa lật có thể chủ động thi triển ra không? Hắn xoay người lại, đạo kinh màu vàng, nguyên thiên tư bảo bạc, bồ đề tử, rất nhiều bảo vật, nhưng lại không có thứ nào là hạt giống kỳ lân đang khổ quắt, có thể cứu tính mạng của hắn lúc này. Đột nhiên một tiếng kêu giòn tan vang lên, một hòn đá nhỏ trong suốt rơi xuống đất, nó chỉ lớn bằng đầu ngón tay, có ánh sáng nhiều màu đang lưu chuyển, trong suốt, vô cùng xinh đẹp. Bé con, nhìn thấy hòn đá nhỏ này, Diệp Phàm lập tức nhớ tới cô bé không rõ lai lịch, khiến người ta phải thường xót. Trong lòng hắn vừa động, cầm lấy hòn đá nhỏ này vào tay, thử hút tinh khí của nó giống như đã làm với thần dược vậy. Xoạt một tiếng, một luồng sáng 7 màu lóe lên, chìm sâu vào trong cơ thể hắn. Đây là cái gì chứ? Diệp Phàm âm thầm giật mình, hắn cảm nhận được toàn thân thoải mái tràn ngập lực lượng.